theo đuổi em căn bản không khó. Chương 6, ăn rồi phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng 5 phút cố gắng, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại địa điểm cần đến. Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Vương Minh Thần. Vương Minh Thần bế Hạ Diệp xuống xe rồi bước nhanh vào tòa nhà trước mặt. À, tôi khó chịu quá, nóng quá. Hạ Diệp TH ở dốc, một tay bám chặt lấy vai của anh, một tay đưa lên miệng cắn, mong phần nào bớt cảm giác ngứa ngáy khó chịu này. Đi thang máy lên tầng 10, Vương Minh Thần cuối cùng cũng đưa được cô gái đầy cám dỗ này vào phòng. Mồ hôi trên trán anh cũng chảy không ngừng. Đặt cô nằm trên chiếc giường lớn, anh quay người đi rót nước. Nhưng chưa kịp bước được bước nào, Hạ Diệp đã kéo tay áo anh lại. Lúc này, anh thật sự không có can đảm để quay người lại, chỉ sợ nhìn thấy cô, anh sẽ đánh mất lý trí. Đừng đi, Hạ Diệp nằm trên giường với một tư thế vô cùng khi ba u gợi, giọng nói vô cùng quyến rũ. Em có biết em đang nói gì không? Vương Minh Thần quay người lại, đè người cô xuống giường, giọng nói đã biến đổi hoàn toàn khác. Điều không thể ngờ là, ngay khi anh vừa dứt lời, Hạ Diệp đã ôm lấy cổ anh, chạm đôi môi mềm mại của mình vào môi anh. Nụ hôn bất ngờ của cô khiến lớp tường thành sụp đổ hoàn toàn. Nụ hôn vụng về của cô dường như không đủ đối với anh. Cảm giác của buổi tối hôm đó lại ùa về. Anh nhớ cảm giác này, cảm giác ngọt ngào từ đôi môi của cô khiến anh không thể nào quên. Vương Minh Thần đỡ lấy gáy cô, tham lam độc chiếm đôi môi của cô. Anh cứ thế từng bước dẫn dắt người phụ nữ với nụ hôn vụng về ấy. Hạ Diệp trong đầu còn sót lại một chút ý thức, liên tục muốn phản kháng nhưng thân thể lại không nghe lời, thậm chí còn ôm chặt lấy Vương Minh Thần. Không dừng lại ở đôi môi mềm mại, anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Miệng Hạ Diệp liên tục phát ra những tiếng kêu mê người, làm cho đê, xê vọng của Vương Minh Thần mỗi lúc một tăng. Nhanh chóng, anh cởi bỏ chiếc áo vest trên người, không thương tiếc ném ngay xuống nền nhà. Hạ Diệp luồn những ngón tay vào sâu trong lớp áo sơ mi của anh, đụng chạm da thịt của anh. Những chiếc cúc áo cũng được tháo ra, cơ thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc của anh hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo. Khe rãnh lớp ló hiện ra sau một hồi lộn xộn, Vương Minh Thần không thể kiềm chế nữa, kéo khóa váy ở sau lưng của cô ra, dùng răng kéo chiếc váy xuống. Động chạm khiến cơ thể Hạ Diệp càng thêm ca một trên thích, không khỏi run người. Có lẽ giờ tôi không thể dừng lại được rồi. Xin lỗi em, giọng anh trầm khàn, đôi mắt đục ngầu, sau đó lại tiếp tục hôn cô. Hương vị ngọt ngào đầy cám dỗ ấy khiến anh thèm khát, bao nhiêu cũng không đủ. Đôi môi du ngoạn khắp cơ thể cô, hôn lên từng tấc da tấc thịt. Thân thể quyến rũ, mềm mại khiến anh phát điên, chỉ muốn chiếm đoạt cô ngay lập tức. Vương Minh Thần, đợt tấn công đầu tiên, Vương Minh Thần có hơi phấn khích nên không kiềm chế được. Chỉ là anh không ngờ, đây là lần đầu tiên của cô. Hạ Diệp đau đớn nhăn mặt, hai tay bám chặt lấy vai người đàn ông cường tráng. Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng. Diệp, gọi Minh Thần. Anh ôn nhu ghé sát tai cô, gặm xê ấn chiếc tai nhỏ nhắn. Minh, Thần, gọi tên anh trong vô thức, Hạ Diệp lúc này đã đánh mất toàn bộ lý trí. Dưới tác dụng của thuốc và men rượu có sẵn trong cả người anh và cô, đêm nay quả thật là một đêm dài triền miên. Trên sàn nhà, quần áo nằm ngổn ngang, dài khắp mặt đất, quần áo phụ nữ có, quần áo đàn ông cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy đây chính là chiến tích oanh liệt của đôi nam nữ sau một đêm đánh trận liên tục không ngừng nghỉ. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua chiếc rèm cửa, chiếu vào căn phòng rộng lớn. Căn phòng được bài trí đơn giản, tông màu chủ đạo là trắng và đen. Tại chiếc giường lớn giữa phòng, đôi nam nữ tay trong tay, dính chặt lấy nhau, ngủ vô cùng ngon lành. Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải lắc đầu, ngay cả chú chim bồ câu ở công viên gần đó sáng sớm đi lượn dạo, vô tình đậu trên cửa sổ ở tầng 10 cũng phải khiếp đảm bay đi. Tinh tinh, tinh tinh, như thường ngày, tiếng chuông báo thức vang lên, Hạ Diệp bị đánh thức, hai mắt vẫn dính vào nhau, đưa tay ra khỏi chăn, lần mò tìm chiếc điện thoại. Nhưng quái lạ, sao cô sờ đâu cũng không thấy, hết bên trái, cô đưa tay sang bên phải, vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi, giọng đàn ông vang lên một cách uể oải. Cổ tay cô cũng bị nắm lấy, kéo vào trong chăn. Hạ Diệp khẽ kêu một cái. Lúc này, cô mới phát giác ra. Cô vừa nghe thấy giọng đàn ông, tay cô đang bị nắm chặt lấy. Ngay sau đó, ở eo cũng xuất hiện cảm giác. Hạ Diệp bàng hoàng mở mắt, thoạt đầu chưa thích nghi được nên còn hơi chói, chưa nhìn rõ. Nhưng sau đó, tiếng hét kinh hoàng của cô khiến lũ bồ câu ở tòa nhà bên cạnh bay tán loạn. Người đàn ông ngay trước mắt cũng nhíu mày, hé mở đôi mắt. A, anh, Hạ Diệp lắp bắp không nói lên lời, chỉ biết ôm chăn, ngồi nhìn với ánh mắt sợ hãi. Nhìn người đàn ông với cơ thể cường tráng và gương mặt đẹp trai kia từ từ mở mắt, cô không khỏi hốt hoảng. Mới sáng sớm đã gặp cảnh này, nhìn thấy đàn ông trên giường, đã thế còn không mặc quần áo. Vương Minh Thần nở một nụ cười thân thiện, sau đó ngồi dậy, tựa người vào giường. Chào buổi sáng, giọng nói trầm khàn thật dễ nghe. Tại sao anh lại ở trên giường tôi? Hạ Diệp lắp bắp, mãi mới hỏi xong một câu. Vương Minh Thần tiến sát lại gần cô, nâng cằm cô lên, cười. Tôi không ở trên giường em thì ở đâu? Đồ vô lại, B3N Thái. Hạ Diệp nhanh tay lấy chiếc gối đập vào người anh, nhưng không ngờ hành động đó của cô lại khiến chiếc chăn duy nhất che thân của cô bị tuột xuống. Vương Minh Thần đờ người, nhìn chằm chằm, không thể rời mắt khỏi cảnh xuân đang được phơi bày trước mặt. Hạ Diệp đỏ mặt, không kiêng nể gì nữa, một tay giữ chăn, một tay cầm gối đập Vương Minh Thần. Đau, em nhẹ tay chút, anh né tránh nhưng cô đánh vẫn trúng. Bất quá, anh đành nắm chặt lấy tay cô, sau đó nhanh chóng khống chế mà đỡ ẻ xuống giường. Hạ Diệp nghiến răng, bỏ tôi ra, tôi đánh chết anh, chưa kịp dứt câu, cái miệng nhỏ của cô đã bị chặn lại, bao nhiêu lời lẽ chửi rủa cũng biến thành những tiếng. Kỳ quái, Hạ Diệp chưa thích nghi kịp, với lại cô cũng đang phẫn nộ nên nhất thời bị nụ hôn làm cho không thở được. Cảm giác như cô không thở, anh mới buông tha cô. Thở hổn hển, có một chút oxy, Hạ Diệp lại tiếp tục mở miệng. Anh, em còn nói một câu nào nữa là tôi lại hôn tiếp đấy. Ánh mắt kiên định vô cùng, Hạ Diệp biết anh không hề nói đùa. Ngay lập tức, cô đưa tay che miệng lại, sáng sớm đã bị cưỡng hôn, cô còn chưa nghe được lời giải thích. Chuyện tối qua, em có nhớ gì không? Vương Minh Thần nhẹ nhàng cất giọng, thái độ chuyển sang ôn nhu, ấm áp. Nghe anh nói xong, những ký ức về buổi tối hôm qua tràn về trong đầu Hạ Diệp. Cô nhớ tối qua đi dự tiệc cùng anh, sau đó khiêu vũ, chóng mặt nên anh đỡ cô ngồi ở một góc khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có một người phụ nữ dính lấy Vương Minh Thần, sau đó cô được anh cho uống nước, rồi người cô bỗng dưng có cảm giác nóng lên, đau đầu, chóng mặt. Vương Minh Thần đỡ cô ra xe, cô còn nghe được anh ta hủy hợp đồng. Tiếp đó anh muốn đưa cô đi bệnh viện, về sau thì, chỉ nhớ mỗi lúc, nghĩ đến đây, hai mắt Hạ Diệp trợn tròn, nhìn thẳng vào mắt anh. Ôi trời ơi, tối qua, trong lúc không tự chủ, là cô chủ động hôn Vương Minh Thần trước. Vì quá xấu hổ, Hạ Diệp đưa tay che mặt, Vương Minh Thần bật cười, nhìn biểu cảm xấu hổ của cô dễ thương như vậy, anh càng muốn bắt nạt. Vương Minh Thần khẽ thở dài rồi lắc đầu. Tối hôm qua em chủ động lắm đấy. Hạ Diệp nửa nghi nửa tin, nhìn anh bằng ánh mắt cẩn trọng, sau đó lại phát hiện dấu hôn ở hai bên vai. Nhưng nếu anh không làm gì thì sao tôi lại như thế này được? Lần đầu của tôi đấy, anh biết không hả? Hạ Diệp ủy khuất nói. Em thử nghĩ xem, em nhất quyết không chịu đi bệnh viện, nên tôi không còn cách nào khác ngoài đưa em về nhà tôi. Hơn nữa, tôi là đàn ông. Thử hỏi có tên nào trong hoàn cảnh bị phụ nữ quyến rũ lại ngoảnh mặt làm ngơ kia chứ? Vương Minh Thần điềm đạm giải thích, nhưng Hạ Diệp không biết nên nói gì cho phải. Cũng đâu phải em chịu thiệt, em chiếm tiện nghi của tôi như vậy, tôi không một lời oán trách. Vương Minh Thần khẽ lắc đầu, nói tiếp, gương mặt bất lực. Rõ ràng là anh được lợi, đàn ông như các người muốn chơi đâu thì chơi, làm gì thì làm. Hạ Diệp cất giọng uất ức. Tôi không phải loại đàn ông đó. Vương Minh Thần nghiêm túc đính chính, sau đó cầm lấy tay cô, đặt lên cổ mình. Em nhìn đi, vết răng này của ai? Vết hôn này nữa, cả ở sau lưng tôi nữa. Chẳng lẽ tôi tự mình làm? Anh cố tình làm như mình chịu thiệt, trêu đùa cô. Nhìn bộ dạng yếu đuối của cô, anh không khỏi cười thầm trong lòng. Nhưng rõ ràng là anh cũng có lỗi, đâu phải chỉ mình tôi. Hạ Diệp không chịu thua, phản bác lại. Không biết, Em ăn sạch sẽ tôi rồi. Đời trai của tôi coi như là hết. Em mau chịu trách nhiệm với tôi đi. Vương Minh Thần trả treo, sau đó cúi xuống, ghì chặt lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Hạ Diệp phản kháng nhưng không được. Hai tay của cô đã bị anh khóa chặt, hai chân bị anh đè dưới lớp chăn, căn bản không thể động đậy. Bất quá, cô dùng răng, cắn mạnh vào lưỡi anh, nhưng không ngờ cũng cắn trúng lưỡi của mình. Vương Minh Thần vì đau nên buông tha cho cô, nhưng vẫn chưa để cho cô ngồi dậy. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, một chút cũng không rời. Điều này làm cho tim Hạ Diệp đập loạn nhịp, hai má cũng ửng hồng. Đừng, đừng nhìn nữa, người tôi sắp bị anh đè cho đến không còn cảm giác gì rồi. Hạ Diệp ngượng ngùng nói, không hiểu sao, mọi sự giận dữ lúc nãy đã biến mất, hầu như cô cũng không có cảm giác trách anh. Có lẽ một phần vì chuyện này do chính cô chủ động trước. Vương Minh Thần nhếch môi cười, véo má cô một cái rồi buông tay, đỡ cô ngồi dậy. Hạ Diệp ôm chặt lấy chiếc chăn, dù không trách anh nhưng cũng không thể anh chiếm tiện nghi được. Chuyện tối qua, tôi sẽ coi như chưa xảy ra, vậy nên anh cũng đừng để ý đến nó nữa. Cô thở dài một cái, mặt hơi cúi, bàn tay ấm áp của chạm vào chiếc cằm nhỏ của cô, anh khẽ nâng cằm cô lên. Không, tôi không muốn chúng ta chỉ là tình một đêm. Tôi là người đàn ông của em, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mặt Vương Minh Thần trông vô cùng nghiêm túc, giọng nói vô cùng chắc chắn. Nhưng, chúng ta chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diệp thẳng thừng nói, nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng tôi lại thích chịu trách nhiệm. Anh nở nụ cười, sau đó lại tiếp tục hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi không thích anh, Hạ Diệp buông một câu lạnh lùng, khiến hành động của anh khựng lại. Vương Minh Thần sững người một lúc rồi nở nụ cười. Đau đấy, em có nhất thiết phải lạnh lùng vậy không? Sự thật là tôi thật sự không thích anh, cũng không biết gì về anh ngoại trừ việc anh là ông chủ của tôi và cái tên Vương Minh Thần. Hạ Diệp hờ hững nói, vậy thì tôi sẽ cho em biết tôi là người như thế nào. Anh nhếch môi cười, sau đó ghé sát tai cô. Từ giờ, tôi tuyên bố, tôi chính thức theo đuổi em. Cách chương.